và cứ để y nguyên ở đó. Thấy vậy Tư Cầu bèn bảo anh ta: anh cất đi rồi đem về trao cho anh Phó để anh đắp vô số khẩu phần của anh em, hay là đem phân phát quỷ lão cho vợ con mấy anh em tử trận từ trước tới nay thì phải hơn. Mình có đem chôn nó thì cũng mục nát hết. Anh nghĩ vậy cũng nên lắm. Vừa nói, anh Sáu vừa nhét số tiền vô túi áo của mình, rồi cũng quỳ hẳn xuống bên kia chiếc chiếu để đợi Tư Cầu. Tư Cầu đưa tay nhấc chiếc khăn tắm lên để nhìn mặt người yêu cũ lần cuối cùng. Anh ta nâng niu phủi vuốt mái tóc của con Ba cho sạch đất, lá dính bám vào cho suôn sẻ lại, sửa kéo hai vạt áo, hai ống quần lại cho ngay ngắn, rồi phủ chiếc khăn tắm lên như cũ. Anh ta cầm một mí chiếu đắp lên người con Ba. Thôi, mình làm cho xong đi anh Sáu. Anh có lấy dây nhợ gì theo đó không? Có đây, tôi có xin ở trong xóm được ba mớ lạc dừa, họ cũng đã nhúng nước sẵn cho dai mềm rồi. Rồi hai người lằng thinh bó sát con Ba lại, ràng bằng dây dừa cẩn thận. Đoạn Tư Cầu đứng lên lấy khẩu súng mang lên vai, rồi mỗi người một đầu khiêng xác đi về phía gần bờ tre, nơi anh đội viên kia lãnh phần đào huyệt. Hai anh đội viên nâng xác chết lên, và khi đến miệng huyệt, mỗi người níu lấy một đầu dây dừa thả chậm chậm bó chiếu xuống. Anh Sáu lại lên tiếng: anh Tư, anh bỏ đất xuống trước đi để rồi tụi này lấp lại. Tư Cầu nhướng mắt định hỏi lại, nhưng chợt hiểu mỹ ý của anh Sáu, nên anh ta bước lại bốc lên một bụm đất khô rời, rồi từ từ buông cho đất rớt lập đập trên mình chiếu. Hai anh đội viên chỉ chờ có thế là hè nhau bươi đất tuôn xuống để lấp quyệt. Tư Cầu cũng tiếp tay vô để cho việc chôn cất chống xong, vì đã khá trưa rồi. Tư Cầu đứng trước đầu mã nhìn trân trân vào nắm đất một hồi rồi lên tiếng: thôi, như vậy kể là xong, anh em mình về đi. Nói xong Tư Cầu quầy quả bước đi. Hai anh đội viên lẻo đẻo theo sau, và anh Sáu lại bảo Tư Cầu: để khi nào yên yên, anh đặt làm cho cổ một tấm mộ bia, chừng đó anh kêu tụi này phụ một tay. Tư Cầu thở dài đáp: y thôi đi anh ơi, cái chuyện đó còn xa vời lắm. Mặt trận mỗi ngày một lan tràn, nội cái thân của anh em mình đây cũng không ở yên được một chỗ, chứ đừng nói chuyện đặt mộ bia. Tôi còn sợ không có dịp nào đi ngang qua đây để xẹt vô thăm mã của cổ nữa là khác. Anh đội viên kia cũng nói đẩy đưa theo: phải đa, cái xác của mình đây nữa cũng không biết được chôn ở chỗ nào nữa, mà không chừng không được chôn, không được nằm yên dưới ba lớp đất nữa là khác. Sau đó cả ba cùng lầm lũi rảo bước đi về căn cứ, mỗi người mang nặng trong đầu những ý nghĩ tối đen. Tư Cầu lững thững bước vô nhà, miệng khe khẽ hút gió. Bà Kiên đang lùi cùi nấu cơm dưới bếp quay lại nheo mắt nhìn anh ta: cái gì tao coi bộ mặt mày mày tươi rói vậy Tư? Tư Cầu trả lời gọn bâng: cũng phấn gì rồi. Bà Kiên đặt đôi đũa bếp đang cầm nơi tay xuống: thiệt hả mày? Tư Cầu gật đầu: thiệt chứ, nó về đây kế bị mấy cha trên trụ sở giữ lại và mới thả ra đây nè. Bà Kiên bước lại gần em: sao nó ra được hay vậy? Bộ mày lãnh mà mày lãnh khỉ gì được. Tư Cầu quắt mắt nhìn anh có vẻ không vừa ý: anh sao? Nhưng rồi anh ta quay lưng bỏ đi lại chổng ngồi xuống: thằng mắt tôi đó lãnh con phấn trước rồi. Thằng nào hả? Thôi tao biết rồi, thằng chánh trị viên chứ gì. Cũng nó nữa hả? Tư Cầu gật đầu. Bà Kiên chắc lưỡi thở ra: cha, cái thằng ông nội đó sao nó cũng trộn rộn quá, chắc mày chưa gặp nó chứ. Tư Cầu trả lời quạo đeo: gặp rồi chứ chưa cái gì. Bà Kiên ngạc nhiên cự lại em: coi cái thằng này, bộ bữa nay mày sanh chứng sao mà cái gì mới thấy nó hí hửng đó rồi lại cũng chậm dầm liền theo đó. Bộ mày gặp nó rồi sanh chuyện phải không? Gì mà mau quá vậy, mới đụng độ sơ sơ hè. Bà Kiên lắc đầu: tao biết mà, nhưng thôi mày ơi, nó có lãnh được con phấn ra thì mình cũng mừng giùm cho con. Còn mình thì không nên chen vô đó làm gì mày ơi. Tao biểu mày, hễ cái gì có nó thì mình giang ra xa cho rảnh mắt đi. Nói nghe sướng không? Tại sao anh không biểu nó giang ra mà anh lại bắt tôi? Làng xóm đất đai này là chỗ của tôi ở từ trước tới giờ mà. Và con phấn thì tôi cũng quen thân với nó trước lâu. Con phấn về đây cũng để thăm tôi kia mà. Y thôi tía ơi, nước non này mà tía cứ cái giọng đó nói hoài sao được. Nhưng mày nên nghĩ lại, thằng ấy nó có làng chàng chút đỉnh với con phấn thì thấy kệ mẹ nó. Tư Cầu làm thinh ngồi cúi mặt xuống đất và đông đưa đôi bàn chân. Liếc thấy vậy, bà Kiên thiết tha nói tiếp: Tư Tư à, sao tao thấy cái gì mày cũng muốn ôm vô để mày lo hết? Mà phải lo để rồi hưởng thì tao cũng lại. Đằng này mày lo để lãnh đủ thì lo làm đách gì cho nó tổn thọ như vậy? Thử thời mày không lo và buông lơi mẹ nó coi một chuyến coi có ai chết không. Nếu có tao đền mạng cho. Rốt cuộc rồi ai ai cũng mạnh giỏi mập cùi cùi hết à, và chỉ có mày là chết nhăn răng thôi. Tư Cầu thản nhiên móc túi thuốc ra vấn hút. Tôi là người chứ bộ cây căm xe cà chất gì sao mà trơ trơ một khúc đó anh ba. Bà Kiền nổi gióa chụp lấy túi nhái đựng thuốc quăng mạnh lên mặt chồng. Còn tao đây là chó chắc. Bị mày hay nói cái giọng đó mà hồi nhỏ tao đập mày sặc cạch hoài cũng phải. Tư Cầu cười hề hề và vói tay lụm túi thuốc lên. Bà Kiền dùng dằn đi trở về phía bếp để sơ nồi cơm. Bỗng anh ngừng đũa quay lại hỏi Tư Cầu. Chiều hay tối hay nay mày có đi đâu không mày? Anh hỏi chi vậy? Hỏi chi thay kệ tao. Mày làm ơn trả lời giùm tao một tiếng. Tư Cầu đưa mắt nhìn anh dò xét. À, cái đó không biết chừng. Bà Kiên bực mình nói sẵn. Thôi đi mày, mày tưởng tao ngu lắm chắc. Mà mày có đi đâu thì thấy kệ mày. Tư Cầu cũng lớn tiếng cự lại. Anh này kỳ quá, tôi nói tôi không biết chắc mà. Bà Kiên lấy giọng thản nhiên đáp. Mày không biết thì thôi, nhưng chỗ anh em tao tưởng cũng nên dặn trước mày điều này. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm chứ không phải muốn dắt nhau tuôn lên Gò Mã hay chui vô lùm bụi luôn tù như hồi đó được nghe mày. Tư Cầu cười rộ lên. Anh khỏi có lo mà, bộ tôi còn nhỏ nhít lắm sao anh. Mọi khi hễ trời sập tối là ba Kiên thả rề lên đầu trên hoặc xóm dưới để kiếm chỗ tấp vô mấy đám uống nước trà quạo hay mấy đám đờn ca rỉ rả. Nhưng hôm nay anh ta ở riết tại nhà và có vẻ săn văn xéo déo, làm cho Tư Cầu cũng đâm ra thương hại. Tối nay anh không thả đi đâu chơi sao hả anh ba? Không, Tư Cầu cười xòa. Thiệt tôi chạy anh. Anh ở nhà để canh chừng tôi phải không? Bà Kỳ nhăn nhó đáp. Có muốn canh mày thì cũng chẳng được. Vậy anh để thay kể tôi. Bà Kiên thở dài. Thiệt có mình mày là làm cho tao khổ. Vừa lúc ấy có tiếng lạch cạch ngoài cửa. Tư Cầu chạy rột ra liền. Và chưa chi anh ta đã reo lên. À em. Rồi anh ta quay đầu lại bảo nhỏ với bà Kiên. Con Phấn lại đó anh. Bà Kiên nhún vai thở dài như muốn thú nhận sự bất lực của mình. Phấn tươi cười bước vô nhà và đon đã cất tiếng chào bà Kiên. Mạnh giỏi anh ba, ý chà lâu quá mới gặp mặt anh ba. Bà Kiên ầm ừ. Ờ, cô ba mạnh giỏi. Phấn vui vẻ kêu lên. Sao hai người ở trong nhà mà để tối ôm như vậy nè? Đèn đuốc đâu không đốt lên hả mấy anh? Bà Kiên quay bảo Tư Cầu, giọng như nhựa. Đốt đèn lên đi mày, Tư. Sau khi cây đèn dầu được Tư Cầu bưng lên đặt trên bàn, chiếu sáng một khoảng trong nhà, Phấn mới để ý thấy bà Kiên ngồi bí xị trên trỏng. Ủa, bộ anh đau ốm gì sao anh ba? Bà Kiên nhún vai nhìn về phía Tư Cầu. Tôi có đau ốm gì đâu cô, nhưng bị lên ruột về thằng Tư đây hoài nè. Phấn cười chúm chím liếc Tư Cầu. Sao vậy anh Tư? Tư Cầu cũng cười theo. Ôi, em hơi đâu mà nghe ảnh nói không biết. Phấn chụp lấy cây quạt mo, rồi vừa quạt lia vừa kêu lên. Cha ở trong nhà nực quá. Rồi cô quay sang đưa mắt nháy nháy Tư Cầu. Thôi mình thả rề ra ngoài lộ cho nó mát anh Tư. Em có việc làm ăn này, muốn đem bàn với anh đây. Tư Cầu hớp tớp đáp. Ừ, bữa nay sao trời hầm quá không biết. Bà Kiên cười lạc. Mày không biết hả? Mà trời hầm hay là mày nóng vậy Tư? Tư Cầu hơi sượng cự nự lại anh. Anh sao hỏi lắc léo quá không biết. Hôm nay nhằm ngày nước rồng nên trời nóng lực là lẽ thường. Phấn ái ngại nhìn bà Kiên rồi quay qua hối Tư Cầu. Thôi mình đi đây anh Tư. Nhưng bà Kiên đã vội vã đứng lên nói chen vô. Được rồi, cô ba cứ ở lại đây nói chuyện với thằng Tư đi. Tôi có chuyện đi đằng này một chút. Tôi nhường căn nhà cho hai người đó. Tư Cầu hiểu ý anh muốn cản không cho anh ta đi ra ngoài đường với Phấn, nên cũng muốn ở lại nhà cho êm chuyện. Ờ, anh có việc gì cần thì anh cứ đi đi, để tôi coi chừng nhà cho. Nhưng Phấn đã nói gạt ngang. Ôi, nhà cửa dưới này trống lỏng như vậy, ai có vô trộm cắp mà phải coi chừng. Thôi, mạnh ai muốn đi đâu thì đi hà. Liếc thấy bà Kiềm và Tư Cầu còn đứng lững khựng một chỗ, Phấn chạy lại lôi Tư Cầu ra cửa. Hai đứa mình đi trước anh Tư, anh ba đi sau ngang anh. Bà Kiền bực mình nói lớn lên. Thôi mấy người đi đi, Tôi bây giờ muốn ở nhà hè. Phấn vừa níu tay Tư Cầu kéo đi, vừa hỏi nhỏ nhỏ anh ta. Sao anh ba anh nói cái gì kỳ vậy hả anh? Tư Cầu lúng túng đáp. Thì ảnh như vậy đó. Anh muốn cho hai đứa mình ở nhà cho nó chắc ăn hơn. Chắc cái gì? Ảnh sợ đêm hôm mình đi cặp kè như vậy, rủi ro có chuyện gì. Phấn lắc mạnh tay Tư Cầu. Ôi thôi em biết rồi, ảnh sợ tụi nó kiếm chuyện phá đám phải không? Lo xa như vậy cũng phải, nhưng anh nghĩ coi, ban đêm ban hôm như vậy ai biết đâu mà lọ mọ rình rập tụi mình chứ. Có sợ là sợ mình dây dưa lâu ngày chày tháng. Tư Cầu có vẻ lo ngại. Em không biết chứ, bây giờ khó khăn lắm. Hễ ai có rụt rịch cái gì là họ biết liền à, chứ không phải như mấy ông làng ông xã hồi năm xưa đâu. Đó, em về mấy ngày em thấy tụi nó kỳ cục và ẩu tả lắm, mình không biết đường đâu mà đoán trước được. Phấn rùng mình dựa sát vô mình Tư Cầu. Anh nói sao em nghe ghê quá. Tư Cầu nắm lấy bàn tay cô ta. Nói như vậy chứ có gì đâu em. Cái thằng mắt tôi đó, nó muốn gây sự với anh thì cũng còn lâu. Ít nữa nó cũng rủ rê 5-3 người, chứ cu kia một mình nó thì ông nội nó cũng không dám nhúc nhích. Chuyến này nó mà làng chàng là anh nổ nó văng ốc. Đây nè em coi. Vừa nói Tư Cầu vừa cầm bàn tay của Phấn đem đặt lên chiếc bá súng của cây lục mà anh ta đã chắc sẵn trước bụng. Phấn giật phắt tay lại như bị phỏng. Ý trời ơi ghê quá. Tụi mình đi chơi với nhau mà, anh dắt của quỷ ấy theo kè kè làm chi. Tư Cầu cười xòa. Dắt theo cho nó vững bụng vậy mà. Nói thiệt với em, bây giờ đi đâu mà anh bỏ quên nó không mang theo. Anh thấy như thiếu một cái gì vậy. Phấn xì một tiếng. Thiệt mấy anh hay bày đặt chuyện hoài, bị vậy mà còn đâm chém nhau hoài. Tư Cầu định trả lời, nhưng chợt để ý đến dần chăn vàng khè đã bắt đầu nhô lên khỏi hàng tre đầu sớm. Và anh ta reo lên một cách thật hồn nhiên. Ý, trăng lên rồi em ơi. Rồi anh ta chắc lưỡi. Thiệt lâu ớn rồi, anh không để ý đến trăng mọc như vậy nè. Phấn cảm động cặp lấy tay Tư Cầu kéo xích lại gần mình. Còn em ở trên Sài Gòn đèn điển sáng trưng, nên em cũng đâu có thấy trăng mọc trăng lặn gì đâu. Vì vậy nhiều lúc em nhớ quýnh dưới này. Tư Cầu đưa tay véo má Phấn, rồi hớm hỉnh hỏi lại. Dưới này có khỉ gì đâu mà nhớ hả? Phấn đẩy nhẹ anh ta ra, giọng lẫy đương. Còn hơn anh về dưới này rồi biệt luôn. Em tưởng anh đụng phải một bà nào nữa rồi chứ. Tư Cầu làm bộ thở ra. Y cha, dạy một đôi lần thôi chứ bộ dạy hoài sao em? Phấn gần cổ lên. Xì, sướng thấy mồ mà còn làm bộ. Em hỏi anh có ai được như anh vậy không? Hãy mở miệng là bày đặt than dài thở vắng, mà vắng mặt mình á là đi làng chàng rồi. Đó, đã ở tuốt dưới này mà còn ráng dính vô chuyện cô ba vợ của ông Quang Hai nữa. Thiệt em cũng chạy anh. Nói xong cô bỏ đi te te một mình lên phía trước. Tư Cầu hấp tấp bước theo, đưa tay níu lại, rồi sẵn trớn ôm chặt cứng lấy ngang hông. Phấn lấy cùi chỏ thúc thúc để đẩy anh ta ra. Anh quỷ nè, ở yên nói chuyện không được sao mà làm cái gì thấy ghét thấy mồ. Tư Cầu cắn nhẹ lên vai Phấn thì thầm bên tai. Bộ không cho người ta thương hả? Phấn lấy ngón tay điểm vào trán anh ta. Dữ không, hèn lâu mới nghe nói được một câu bùi tai. Rồi cô dở giọng đã đớt nói tiếp. Như vậy mới bỏ công người ta lặn lội về dưới này thăm mình chứ. Tư Cầu cười khì khì. Có lẽ cái không khí vườn tược này nó làm cho anh hứng chí hơn. Em không nhớ, tụi mình biết nhau cũng giữa một vùng ruộng nước cây cối như vậy sao? Tư Cầu chỉ nghe một tiếng trả lời biết kéo dài của Phấn, và hơi thở nóng hổi của Phấn như mân mê lên trên cổ của anh ta. Bỗng một tiếng chim cú vang vọng ra từ trong đám cây xoài, làm cho Phấn rùng mình ngẩng cổ lên nghe ngóng. Còn Tư Cầu tự nhiên cũng buông thõng tay xuống. Tư Cầu níu Phấn lôi đi tới. Thôi mình bước lại đằng này em. Phấn lựng khựng rỉ lại. Anh không nghe chim cú kêu đó sao? Thứ đó kêu xui xẻo lắm. Một tiếng cú khô khan bí hiểm lại vang ra nữa. Tư Cầu tuy hơi chột dạ nhưng cũng lấy giọng tỉnh bảo Phấn. Ôi em cứ tin gì đoan hoài. Thì ở vườn ban đêm chim cú đi kiếm ăn và kêu lên là sự thường. Nhưng nó kêu lên từng tiếng một như vậy ghê quá. Nếu nó kêu cú cú đủ 3 tiếng là điềm chẳng lành đó anh. Phấn vừa dứt lời thì một tiếng cú thứ 3 vang lại liền theo. Cô níu chặt lấy cánh tay của Tư Cầu. Đó anh. Thì người ta đặt chuyện nói như vậy mình hơi nào tin. Mà 3 tiếng cú cú cú kêu liền liền kia cả. Rồi nó bay đi mất mình mới ngán. Vì theo ông bà già cả nói lại á, kêu như vậy mới linh. Đằng này nó kêu cú cú cách khoảng xa lắc xa lơ, mà em chắc gì nó chỉ kêu có 3 tiếng không thôi. Để coi nó còn cú cú cả chục tiếng nữa cho mà nghe. Liền theo đó, một tiếng cú vang lại nữa. Tư Cầu hất mạnh tay phấn và chụp nói tiếp theo. Đó, em thấy chưa, anh nói đúng y bon mà. Phấn thở phào ra như trút bớt một cánh lo âu. Vậy mà con chim mất dịch đó, nó làm cho em hết hồn hết vía. Phải nó đậu gần đây, em vác đất chọi lên cho thấy mồ nó. Tư Cầu vội vã kéo cô đi. Thôi, bây giờ hai đứa mình thả ra ngoài mé sông kiếm chỗ nào ngồi cho khỏe coi. Chứ đứng như vậy hoài mỏi chân thấy bà. Phần mũi cắn đập không kịp nữa. Phấn hăng hái tán thành. Ừ, phải đó anh. Mình ra ngoài đồng trống gió mát và để ngắm trăng nữa. Chớ ở trong này coi bộ em thấy bí hơi quá anh. Và hai người vui vẻ trở lại. Họ cặp kè nhau bước mau về phía mé ruộng ở sau khu vườn trái cây. Tư Cầu dắt Phấn lò mò đi tìm một chỗ cho vừa ý. Chỗ này coi bộ được đó em, vừa mát mẻ vừa cao ráo. Phấn nũng nịu cắt ngang. Nhưng sương xuống mặt có ướt nhẹp mà, làm sao mình ngồi đây? Tư Cầu đưa mắt ngó quanh. Để anh chạy vô trong giật bậy vài tàu lá chuối khô đem ra lót ngồi đỡ nghe em. Mà đi mau mau đi nghe. Ừ mà. Rồi Tư Cầu tất tả chạy đi về phía đám chuối trong bìa vườn. Anh ta bỗng đứt phát lại nghe ngóng, vì vừa thoáng nghe mấy tiếng sột soạt như tiếng chân người chạy trên lá khô. Tư Cầu ngồi thụp xuống, bàn tay đặt sẵn lên bá súng. Tất cả đều có vẻ im lặng, im lặng một cách nặng nề. Ngoài tiếng kia rỗn rãng của một con vạc sành lạc lẫm. Anh ta mò kiếm mấy hòn đất khô rồi liền sạc sạc vô phía lùm bụi trước mặt. Vẫn không có gì lạ hết. Tư Cầu thở ra đoạn đứng lên, đi thẳng lại đám chuối giật đại lấy 2 tàu lá chuối khô, rồi hối hả mang đến chỗ Phấn đang đứng đợi. Thấy Tư Cầu ló ra, Phấn reo lên. Dữ không? Anh đi lâu quá à, làm em sợ thấy mồ. Tư Cầu trải 2 tàu lá chuối xuống mặt cỏ. Cái gì mà sợ? Ngồi đỡ đi em. Phấn ngồi phịch xuống, rồi vói tay kéo Tư Cầu sát khít lại gần mình. Gió thổi lào rào trên ruộng lúa như khỏa lấp những tiếng thở ra đứt khoảng cục Phấn. Và dần trăng kia như họ hẹn trước để luồn khuất sau đám mây. Một đám mây dày đặc và dài lê thê. Phần 5, chương 5. Bỗng có tiếng chim quành quạch kêu ré lên. Tư Cầu rút tay ra ngồi nhổm dậy. Phấn hai tay giữ lấy chéo áo hỏi nhỏ anh ta. Gì vậy anh? Tư Cầu cũng thầm thì đáp lại. Quành quạch kêu như vậy. Chắc có gì hay con người đi động. Để anh. Tư Cầu chưa kịp nói hết lời thì một ánh đèn pin lóe lên rồi chĩa thẳng vô mặt anh ta và liền theo là một tiếng hô to. Bắt lấy 2 tên dị trang này cho tôi, anh em. Đúng là tiếng của tên chính trị viên. Tư Cầu không nghĩ ngợi gì nữa, nhào lăn xuống ruộng lúa rồi kéo Phấn tuột theo xuống. Coi chừng hai đứa nó chạy trốn, thấy ai chạy bắn nát ốc cho tôi. Tiếng tên chính trị viên quát tháo lên nữa. Ánh đèn pin lại quét theo hướng của Tư Cầu lăn xuống ruộng. Núp trong đám lúa, anh ta lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng rồi thò tay vô trong bụng rút phăng khẩu súng ra. Lấy ngón cái kéo chốt an toàn xuống. Anh ta nâng mũi súng lên nhắm ngay vào giữa cái quần sáng do ngọn đèn pin tỏa ra và bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Có tiếng bể rỗn rãng của mặt kiến đèn và liền theo là tiếng thất thanh của tên chính trị viên. Trời ơi, chết tôi! Tư Cầu dai qua nói nhỏ với Phấn. Chắc chuyện này nó chết. Anh biết nó không biết cách cầm đèn pin rồi mà. Phấn lập cập hỏi lại. Bây giờ làm sao đây anh? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì 2 phát súng nổ chỉ về phía anh ta và Phấn đang núp. Đạn xẹt xuống nước ruộng nghe lởm bởm. Tư Cầu vẫn chưa rõ số người định theo bắt anh ta nhiều hay ít. Nhưng khi nghe tiếng bàn tán xì xào vọng lại từ trên chỗ anh ta cùng cô Phấn ngồi khi nãy, anh ta biết chắc là họ chỉ có 2 người, không kể tên chính trị viên đã bị thương. Tiếng bàn tán lại vang lên, Tư Cầu nghe rõ mồn một. Trời ơi, tôi có bộ ảnh bị nặng đá anh. Chắc chảy máu dữ lắm. Tay tôi dính ướt nhẹp và nóng hổi đây nè. Vậy mày lo cổng vô trọng đi và báo cáo với mấy ảnh luôn. Còn tao được theo tụi nó. Ừ phải, tôi cổng anh vô trọng nghe. Mà anh có dắt theo trái lựu đạn nào đó không? Nếu có tung mẹ nó xuống ruộng. Mai ra tao có đem theo đây nè. Nhưng cái thứ lô canh này mà liền xuống bùn xuống nước ấy, thì kể như lép đi chứ ăn thua gì. Mày chạy vô trọng cho mau, để cho người ta liệu mà băng bó cho ảnh. Và nhớ xin thêm anh em ra tiếp tao ngoài này để dí bắt tụi nó lại nghe. Tư Cầu vội lôi Phấn núp qua phía bên kia bờ mẫu. Anh ta nghển cổ lên trông thấy tên còn lại đang khom lưng tò mò đi tới. Tư Cầu nói nhỏ với Phấn: "Thằng này nó muốn nạp mạng nữa mà." Phấn níu tay anh ta giật giật: "Thôi anh ơi, mình không lo, chạy vô nhà đi." "Tính cái đó bậy đó. Bây giờ chỉ có nước đi luôn, chứ quay vô trỏng thì chẳng khác gì muốn chui vô lợp." Vừa lúc ấy, tên đi trên bờ mẫu đứng lại nghe ngóng. Tư Cầu bèn la lớn lên: "Ê, Tư Cầu đây nè!" Tự nhiên tên kia ngồi thụt xuống. Thấy vậy, Tư Cầu bắt mỉm cười: "Đứng dậy đi cha nội, phải tôi muốn hại anh thì rồi đời. Trời sáng trăng mạnh đi ngờ ngờ ở trên, còn tôi núp kín dưới này thì tôi hỏi anh tránh đi đâu chứ?" Tên kia vẫn lặng thinh. Tư Cầu lấy giọng tha thiết nói tiếp: "Nghĩ cho cạn thì tôi với anh không thù oán gì ráo, vậy tốt hơn hết. Anh quay trở về đi, để cho tụi nó muốn làm gì tôi thì giỏi ra đây. Chứ anh mà theo tôi nà quá thì hết còn anh em gì nữa đó nghe." Tên kia lên tiếng than thở: "Kẹt tôi quá anh Tư ơi, hay anh chịu khó trở vô trỏng với tôi đi, tôi làm phận sự mà." Tư Cầu nói như quát: "Cha nội này, nói dễ nghe quá ta." "Ừ, nếu anh muốn làm phận sự thì nhào vô, tôi chắc anh không dám liều mạng bằng tôi đâu. Đó là tôi không nói chuyện tôi hả anh rất dễ, còn anh làm sao bắn trúng tôi được cả." Thấy tên kia làm thinh, Tư Cầu dịu giọng nói tiếp: "Thôi anh quay về đi, tôi cũng mang ơn anh lắm, tụi mình gặp gỡ nhau sau này mà. Còn như anh muốn làm phận sự thì tôi đây chỉ cách cho. Anh cứ bắn khơi khơi vài phát, rồi lội xuống ruộng cho ướt lôi ngôi một chút. Như vậy đi về là đủ trình với mấy anh lớn rồi. Thôi tôi đi ngang anh." Tuy nói thế, Tư Cầu vẫn núp im một chỗ, chờ xem phản ứng của tên kia ra sao. Độ một lát sau, Tư Cầu thấy hắn đứng dậy, rồi từ tay hắn bắn ra hai phát súng nổ lóe lửa. Tư Cầu mỉm cười khi nghe đạn xẹt lủm chủm nổ bên kia bờ mẫu. Anh ta cũng đứng lên và hướng về tên ấy nói lớn: "Cảm ơn anh bạn, sau này gặp gỡ tôi không dám quên ơn anh đâu." Tên kia vẫn nín thinh rồi lầm đuổi quay trở vô. Cùng trong lúc đó, tiếng mõ báo động nổi vang rần trong xóm. Tư Cầu vối tay khều phấn: "Mình cũng liệu mà dông đi, chứ không thôi tụi nó kéo ra bao dây thắt họng đó." Phấn lo ngại hỏi: "Đi đâu bây giờ? Quần áo em ướt lo ngon như vậy, còn đồ đạc thì bỏ trong nhà hết." Tư Cầu chắc lưỡi: "Trời ơi, cái đó để tính sao? Chứ bây giờ dầu cho mình phải chạy tụt quần, mình cũng ráng chạy, chứ quay lộn đầu vô trỏng là để chết hả?" "Như vậy mình đi luôn à?" Tư Cầu gắt gỏng: "Chứ sao, anh dịa trỏng chết ở đành, còn em vô thì cũng bị tụi nó mừng thịt." Phấn thở dài: "Thì đành như vậy." Tư Cầu lôi cô ta đi tới: "Mau mau đi bà nội." Phấn còn ráng hỏi: "Mà đi đâu bây giờ anh?" "Đi đâu cũng được, miễn thoát khỏi chỗ này thôi." Phấn vội vã lội theo anh ta, và miệng thì lẩm bẩm: "Em biết trước mà, người ta đã nói là xui xẻo." Tư Cầu chặn ngang: "Em làm ơn câm cái miệng lại giùm một chút, ai biểu khi không còn bò gì dưới này làm chi cho xanh rắc rối như vậy nè." Phấn toàn nói lại nữa, nhưng thấy Tư Cầu đi quá mau nên vội ráng rảo bước để theo cho kịp. Tư Cầu bỗng quay lại hỏi: "Chắc tiền bạc em để ở trong nhà hết hả?" Phấn vội đưa tay nắn lấy túi áo và kêu lên: "Chết không, tiền bạc giấy tờ gì em để trong túi ướt nhẹp hết rồi." "Đâu, đưa coi." Phấn móc tuột chiếc bóp nhỏ trong túi ra trao cho Tư Cầu. Tư Cầu sờ soạn cầm lấy rồi vui vẻ nói: "Không sao đâu, có ướt thì cũng sơ sơ thôi, chứ chưa thấm hết đâu. Mình mới nhào dưới nước ruộng có chút xíu mà." Phấn bỗng chỉ về phía trong và hốt hoảng kêu lên: "Kìa anh Tư, họ đốt đuốc văn hàng ở trong kìa." Tư Cầu ngoái cổ nhìn vô cười khang: "Ôi, tụi nó có đi theo rã dò cũng không kịp nổi hai đứa mình. Bây giờ em có đem theo tiền như vậy là vững lắm rồi." Phấn sợ hối anh ta đi: "Anh đừng có ý ý quá không được đâu. Anh liệu cách nào dông cho gấp, chứ chuyện này họ tóm cổ hai đứa mình lại được thì nguy ra anh." Tư Cầu mỉm cười hỏi lại: "Bây giờ cũng biết như vậy hả? Dông thì dông." Tư Cầu dắt Phấn đi thẳng một con kinh chảy từ ngoài sông cái vô trong ruộng sâu. Thấy đi đụng tới mép nước, Phấn lo ngại hỏi: "Bộ cùng đường rồi sao anh?" Tư Cầu đứng sát ngoài bờ ngó mông hai đầu con kinh: "Cùng sao nổi mà cùng, ở dưới này có chỗ nào mà anh không lội qua? Mình có ra đây mới có thể trốn đi cho mau được. Chỗ này xuồng câu qua lại nhiều lắm, thế nào anh cũng kiếm được một chiếc để nhờ họ chở mình đi ra sông cái, rồi dông tuốt một mạch lên phía Trà Ôn." Phấn có vẻ đắn đo: "Anh nói sao nghe dễ ợt, rủi họ không chịu hay chở mình đem nạp cho mấy ảnh hoặc đi báo cáo rồi mới tính sao đây?" Tư Cầu đáp bằng một giọng đầy tin tưởng: "Em khỏi lo mấy chuyện đó, ai ra sao anh biết hết mà. Với lại ai nỡ hại mình làm chi, Mà dầu họ có muốn rụt rịch cái gì đi nữa thì anh sẽ có cách làm cho họ phải tởn hết dám hó hé gì nữa và phải riu ríu nghe theo lời mình. Phấn thở dài, đành rằng mình phải liều, nhưng thời buổi này thiệt không dám tin ai hết anh ơi. Vừa lúc ấy có ánh đèn lấp ló qua khúc quanh của con kinh, rồi một chiếc xuồng câu từ từ bơi trở tới. Tư Cầu nhón gót nhìn kỹ người ngồi bơi sau lái, rồi hấp tấp lên tiếng hỏi: "Bác Tám đó hả bác Tám?" Người ngồi dưới xuồng vội đưa dầm chận ra bớt trớn đi của chiếc xuồng và ngóng cổ lên hỏi lại: "Ai kêu qua vậy?" Tư Cầu hạ thấp giọng xuống một chút: "Cháu đây mà bác, Tư Cầu đây mà." Bác Tám giật mình buông thõng cây dầm kéo rê trên mặt nước. "Ý trời, mày đó hả Tư? Tao mới vừa trống thả ra đây, họ kim mày nát nước hết. Sao mày còn làng chàng ở đây? Còn cái con gì đó, tao nghe nói nó đi chung với mày mà." Con Phấn hả? Nó đi với cháu đây nè. Mà bác cập xuồng vô để cháu nhờ một việc này." Bác Tám dậm cất dầm bơi đi. "Ý thôi không được đâu mày ơi. Ai có phận nấy. Tao già rồi cũng nên để tao ráng sống kiếm ăn đô ba năm nữa." Tư Cầu lắp bắp réo gọi: "Khoan khoan bác Tám ơi, bác đành đoạn để cho hai đứa này chết ở đây hả? Bác ghé vô đi, cháu nhờ bác có một chút xíu mà. Ở đây vắng vẻ, có ai dòm ngó rình mò gì đâu mà bác sợ không biết." Bác Tám gác cây dầm lên ngang bè xuồng. "Tao hỏi mày phải nói thiệt à. Mày với cậu đó làm cái gì mà mấy anh chả ở trong la hét chổi trời, tìm kiếm tở mở như vậy hả?" "Trời ơi, bác còn hỏi câu đó nữa. Cháu có làm cái khỉ mốc gì là bậy bạ đâu. Từ đầu mùa tới bây giờ tụi này chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi đánh giặc. Vậy mà mấy chả còn bơi móc kiếm chuyện, sanh sự hoài. Mà mấy anh chả làm quá, cháu đâu có nhịn hoài được bác." "Còn cái con gì đó, sao lại leo vô nữa?" "Dễ hiểu quá mà bác. Cái thằng chính trị viên Ôn Hoàng Dịch Lễ đó, nó kiếm cháp với con này, nhưng coi bộ hổng xong, nên nó đâm ra thù quán. Và nó tính buộc luôn con Phấn vô để tụi này chết chùm với nhau chơi mà bác." "Bây giờ tụi bay tính sao đây?" Thấy bác Tám còn lóng ngóng ở đó chứ chưa nhất quyết bơi đi thẳng, Tư Cầu bèn lên tiếng gian nài: "Thì bác nghĩ coi tính cái gì nữa bây giờ. Thôi việc dĩ lỡ như vậy, hai đứa cháu chỉ có nước là dông đi lánh mặt cho rồi. Thời mai gặp xuồng bác đây thì cháu xin nhờ bác cho tụi này có gian ra ngoài sông cái, rồi coi chỗ nào vắng vắng bác cho tụi này tấp lên bờ." Bác Tám có vẻ phân vân: "Nói nào ngay, tao thấy tình cảnh hai đứa bay tao cũng thương. Nhưng thương tụi bay được rồi nữa, có rủi ro có bệ gì thì ai thương cho thằng già này đây?" "Cháu nói không sao mà bác. Thôi cặp xuồng vô đi bác. Thiệt cháu gặp xuồng của bác cháu mừng húm. Bác với cháu thế nào cũng dễ nói chuyện nhau hơn, chớ phải gặp ai khác thì chắc khó xử đa." "Sao vậy mày?" "Thì nếu gặp xuồng ai khác thế nào họ cũng dục dặc, và chừng đó cháu bắt buộc phải ra tay nổ súng cũng nên. Nhưng với bác thì tránh được chuyện đó. Thôi cặp xuồng vô đi bác." Bác Tám làm thinh bỏ dầm xuống bơi rút vô phía bờ. Đến nơi bác cắm dầm cho chặt để chiếc xuồng khỏi trôi rồi nhảy phóc lên bờ. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi: "Ủa bác đi đâu đó?" "Thì tao giao cái xuồng lại cho mày, mày muốn đi đâu thì đi, tao bất biết." Tư Cầu níu áo bác lại: "Coi bác phải đưa hai đứa này đi chứ, cháu mà bơi đi ngờ ngờ tụi nó chộp lại sao bác?" Bác Tám cằn nhằn: "Chứ còn tao đưa hai đứa bay rồi mấy chả tha cho tao chắc." Tư Cầu dịu giọng giảng giải: "Cháu đã nói với bác đừng có lo khỉ mẹ gì hết. Dưới xuồng sẵn có hai tấm cà rem, chút nữa cháu dựng lên rồi tụi này chung vô đó. Bác cứ ung dung bơi đi, không có ai hồ nghi gì hết đâu mà." Rồi anh ta níu lấy tay bác Tám dắt xuống xuồng: "Bác thương thì thương cho trót, rồi nữa thế nào trời Phật cũng phù hộ cho bác." Bác Tám bước xuống xuồng lại: "Thôi thôi mày, giái trời giái Phật phù hộ cho mày, tao coi bộ cần hơn. Tao già rồi à, dầu có chết cũng vừa phải. Thôi hai đứa bay xuống mau đi." Trăng sáng dần dặt ngoài sông cái, gió thổi thốc vào trong mua xuồng làm cho Tư Cầu thấy thấm lạnh và Phấn cũng co ro người lại. Tiếng của chiếc dầm cạ vào be xuồng đều đều cùng với tiếng nước rẽ ào ào trước mũi xuồng nghe buồn một cách lạ lùng. Tư Cầu thò đầu ra ngoài nhìn ngoái về phía hàng cây trong bờ, nơi thôn xóm mà anh ta âm thầm từ biệt. Anh ta bất giác thở dài. Phấn ngóc đầu lên hỏi: "Gì vậy anh Tư?" "Không." Vừa lúc ấy bác Tám cũng cất tiếng hỏi: "Bây giờ tụi mày muốn đi đâu hả?" Tư Cầu đáp mau: "Bác cứ bơi thẳng lên chợ đi, rồi gần đến khoảng nhà ruộng ông cả, bác tấp vô cho tụi này lên bờ cũng được." Bác Tám cười mỉa. Gần quá ha. Ráng chịu khó cho cháu một chút mà bác. Nước còn lớn, bác thả xuôi mấy hồi. Phấn ngồi rột dậy. Nè anh Tư, anh tính tụi mình đi đâu đây? Thì đi trốn chứ đi đâu. Phấn nhích lại nắm lấy tay anh ta. Trốn chung rồi tụi mình kiếm chỗ nào sống luôn với nhau hen. Tư Cầu chậm rãi lắc đầu. Cái đó không được đâu. Phấn buông thõng tay xuống. Sao kỳ vậy? Tư Cầu chắc lưỡi. Anh hỏi em nè, giặt giả lung tung beng như vậy mà còn có chỗ nào yên để hai đứa mình tấp vô đó chứ? Em còn chồng con, còn công việc mận ăn đăng đăng đê đê ở trển. Anh thì lông trông, và hễ lọt vô bên nào bên ấy cũng cho lãnh đủ hết. Như vậy em dám tính cái gì đời đời kiếp kiếp được không? Phấn có vẻ giận dỗi. Nói với anh vậy thì không có khi nào em với anh nghĩ đến chuyện ăn ở lâu dài với nhau được hết sao? Tư Cầu ngập ngừng đáp. Chắc không có khi nào nữa em à. Phấn thở dài sườn sượt. Em biết trước vậy mà. Tư Cầu ấp úng nói tiếp. Em biết trước thì em nên hiểu giùm bụng anh. Thời buổi này đâu phải ai cũng rảnh rang để nghĩ, để lo một cái chuyện yêu thương ăn ở với nhau đâu. Đó, em mới về dưới này ngồi chưa nóng chỗ mà em thấy coi, hết việc này đến việc nọ, nó chèo kéo nhau làm cho mình thiếu điều phát điên phát khùng. Thấy Phấn ngồi làm thinh, Tư Cầu bèn ân cần dặn dò thêm. Chút nữa khi tới nhà ruộng của ông cả thì mạnh ai nấy theo con đường nấy. Em chịu khó lội lên chợ để đón tàu hay xe gì đó về trển luôn đi. Còn anh băng qua dòng đi quẹo trở xuống La Ghì thăm tía má anh hai của anh trước. Khi anh dòng tuốt lên miệt Châu đốc nương náu một thời gian. Bây giờ hai đứa mình chỉ có hai con đường đó. Phấn lên giọng chua chát. Con đường nào của anh thì cũng đi bét ra hết. Tư Cầu nắm lấy tay cô ta ngậm ngùi bảo. Thôi chuyến này em hết mong trở về dưới nhà, mà anh cũng hết dịp để gặp em nữa. May mà mình còn được núp chung nhau dưới chiếc mui xuồng này thêm một khoảng sông nữa. Tự nhiên Phấn quơ tay ôm gịch lấy Tư Cầu, và anh ta thì nghẹn ngào nói tiếp. Em về trển, em còn có chú Ba, có thằng Kỳ, có công chuyện mận ăn, có chuyện nhà chuyện cửa. Chứ còn anh đây, rồi đây anh cũng chẳng có cái gì hết. Phải, anh chẳng còn cái gì để lo nghĩ cho rành rẽ, hẳn hoi. Mặc dầu anh lo nghĩ cả trăm cả ngàn thứ chuyện. Phấn buông tay ôm lấy đầu anh ta ghi chặt xuống ngực, như ôm ấp dỗ về một đứa trẻ. Thôi em biết rồi, em hiểu rồi, anh đừng nói gì nữa hết. Và trong phút chốc, Tư Cầu có cái cảm giác mình trở nên bé bỏng, vụng dại một cách thật kỳ thú. Anh ta nhoi đầu nhìn ngoái ra mặt nước dưới ánh trăng khuya lạnh lẽo. Một luồng gió thổi ào vào trong mui xuồng, làm cho Tư Cầu rùng mình và vội rút đầu vào bên ngực ấm của người yêu. Anh ta khe khẽ kêu lên như có ý tiếc rẽ một cái gì. Chà, phải chi trong đêm nay con sông này đi hoài không tới bến thì sướng biết mấy. Từ đằng sau lái có tiếng cười lạc của bác Tám đáp lại liền. Hơ hơ, tao bơi cúp bình thiết chứ mày có bơi ở đâu, nên mày gian dái cho con sông này nó dài hoài hoài. Mà xuồng của tao là xuồng mận nghề đó ngang, tụi bay làm ơn nhớ giùm tao một chút. Nghe câu đó, Phấn đưa tay véo nhẹ vào lưng Tư Cầu, rồi ngoái cổ ra phía sau nói lớn. Anh Tư ảnh nói chơi mà bác, tụi này biết giữ gìn lắm mà. Tuy nói thế, Phấn cũng đưa hai vòng tay ôm lấy cổ Tư Cầu, dìu nằm xuống và nói thỏ thẻ một bên tai. Thôi, hai đứa mình còn gần được nhau lúc nào hay lúc nấy phải không anh cưng? Chiếc xuồng hơi chồng chành một chút và làm cho bác Tám bực mình giơ dầm móc mạnh xuống nước, khiến cho mũi xuồng suýt chút nữa đâm quẹo ngang. Tư Cầu nhõm đầu lên hỏi. Cái gì vậy bác Tám? Bác Tám trả lời ráo quảnh. Tránh đám chà mày. Tư Cầu mỉm cười nằm xuống, gối đầu lên trên cánh tay mềm dịu của Phấn. Đang mơ mơ màng màng, Tư Cầu bỗng giật mình vì một tiếng động mạnh ở mũi xuồng. Anh ta quơ quào chụp lấy khẩu súng, rồi lắp bắp hỏi vọng ra phía sau lái. Gì vậy bác Tám? Bác Tám vừa đứng sóc cầm cây dầm xuống nước vừa đáp. Tới rồi đó mày. Tư Cầu gỡ tay Phấn, bò ra trước mũi xuồng và dụi mắt lia lịa. Ở đâu đây bác? Bác Tám đáp sẵn giọng. Coi, mày biểu tao đưa lên đây, bây giờ mày còn hỏi cái điều đó nữa. Bộ mày tính bắt tao thả lên thả xuống giữa sông theo con nước lớn rồng, để hai đứa bay ôm sà nẻo với nhau hoài chắc. Phấn cũng bước theo ra trước mũi xuồng. Cô dùng dài rồi hỏi Tư Cầu. Mình lên chỗ này hả anh? Ừ. Đoạn anh ta nhảy phốc lên bờ, rồi đưa tay vịn cho Phấn leo lên. Bác Tám vội vã nhổ chiếc dầm lên. Thôi, phần công việc của tao xong hết rồi phải không? Tư Cầu đi lại gần chỗ lái xuồng. Thiệt tụi này làm phiền bác nhiều quá. Thôi, bác về đi, nước cũng bắt đầu nhẫn rộng rồi. Bác Tám có vẻ bùi ngùi. Nói là nói vậy chứ tao thấy tình cảnh của hai đứa bay, tao cũng tội nghiệp lắm. Mấy cháu đi mạnh giỏi bình an, bác về đây ngang. Phấn vội bước lại gọi bác. Khoan đi bác Tám ơi, đây cháu gửi bác chút đỉnh tiền để hút thuốc. Cô hấp tấp móc ra một tờ giấy 100 đồng và nhét vô tay Tư Cầu. Nè anh Tư, anh đưa cho bác. Thấy vậy bác Tám vội nại cho lui xuồng ra, nhưng Tư Cầu đã nhanh tay chụp níu giữ lấy mũi lại, rồi nhét tờ giấy bạc vô trong một chiếc nẹp tre trên tấm cà rèm. Bác Tám cự nữ ôm sòm. Ê, tụi bay lấy lại à thì tao mới chịu đi à, bộ tụi bay trả tiền công cho tao hả? Tư Cầu chắc lưỡi. Ai mà dám làm như vậy không biết, tội nghiệp mà bác. Bộ tụi bay nói tao ham tiền lắm hả? Thử thời gặp ai khác mà có mướn tao cả bạc triệu coi, tao có chở lên đây không? Hay là kề súng kề dao vô bản họng mà bắt tao đi coi, tao có chịu nhúc nhích hay không? Tư Cầu vừa cười mỉm vừa xô mạnh mũi thuyền ra. Cháu dư biết bụng bác mà. Bác Tám lắc đầu rồi ái ngại hỏi lại Tư Cầu. Chắc chuyến này mày đi luôn hả Tư? Tư Cầu nhún vai. Thì bác nghĩ coi, cháu làm sao dám ló mặt gì dưới nữa. Bác Tám cất dầm lên bơi. Cháu ráng giữ mình nha cháu Tư. Bác lui nghe. Tư Cầu cảm động nhìn theo và nói dối. Bác về dưới, nếu tụi nó có nghi cái gì thì bác liệu sắp đặt câu trả lời cho xuôi nghe bác. Bác Tám khẽ gật đầu rồi bơi bung chiếc xuồng ra ngoài xa. Bác đó coi vậy mà tốt quá. Câu nói của Phấn làm cho Tư Cầu như sực tỉnh. Anh ta quàng tay ra sau lưng Phấn, dìu đi lên phía trại ruộng ông cả nằm kề bên con lộ vườn. Mấy gian nhà trống trơn lạnh lẽo, vì từ hồi bắt đầu có giặc giả, ông đại điền chủ này đã bỏ phế hết ruộng nương để dông tuốt lên Cần Thơ ở, khiến cho Phấn rùng mình đi ép sát vô mình Tư Cầu. Ra đến con lộ, Tư Cầu nắm lấy hai bàn tay của Phấn và nhìn thẳng vào mặt cô. Phấn vội cúi đầu đưa chân chà chà trên một đám cỏ cú mướt rượt sương khuya. Em, như hai đứa mình bàn tính hồi nãy, bây giờ em đi thẳng lên chợ, còn anh lội băng qua đồng để bọc xuống dưới La Ghi. Phấn ngước mặt nhìn lên và qua ánh trăng xuyên, Tư Cầu thoáng thấy hai ngấn nước mắt lấp lánh. Bộ không có cách gì khác sao anh? Hay là em theo luôn với anh đi xuống dưới La Ghi, rồi hai đứa mình nương náu ở đó để kiếm cách buôn bán làm ăn? Hay là anh muốn đi đâu xa nữa cũng được, anh tạm ở dưới này đôi ba ngày hay một tuần lễ, để em dông lên Sài Gòn quơ thêm chút đỉnh vốn liếng, rồi em sẽ trở xuống kiếm anh. Tư Cầu vừa siết chặt thêm đôi bàn tay của Phấn vừa lắc đầu. Không được đâu em, anh đã nghĩ nát nước hết rồi. Thiệt, anh không biết cắt nghĩa làm sao cho em hiểu. Khổ ở chỗ là bây giờ tuy không có bên nào dung tha anh ráo, nhưng anh cũng lại không trốn bỏ đi đâu được. Anh đã cố thử làm tai điếc mắt ngơ một thời gian rồi mà cũng không được em. Hễ anh nghe có tiếng súng nổ là trong mình làm như thấp thỏm, nhớ ông bà ông giải gì kỳ vậy. Phấn lắc nhẹ tay anh ta. Tại anh muốn hành thân hành xác anh vậy chứ gì, bộ thiên hạ hết người đứng ra lo rồi sao? Tư Cầu gãi đầu. Không phải tại thiên hạ hết người, mà tại mình ở không yên. Phấn nói chen vô liền. Thì đó, em nói có sai đâu. Bởi vậy nên anh đâu có dám tính tới chuyện ở lâu dài với em được. Vì thế nào cũng có ngày anh bỏ mẹ nó lại hết ráo để dông đi nữa. Phấn cúi đầu làm thinh. Tư Cầu buồn rầu nói tiếp. Thôi em à, bây giờ hai đứa mình cũng lớn tuổi hết rồi, chứ đâu còn ở vào cái thời 16, 17 tuổi nữa đâu. Đứa nào đứa nấy cũng dính cứng vô chuyện riêng của mình hết. Và dầu cho em với anh có đánh liều làm lại ráo trọi cuộc đời đi nữa, thì em có chắc là nó sẽ tốt đẹp, sẽ êm thấm hơn bây giờ không? Phấn nói gạt ngang. Nhưng nó hợp với ý mình hơn. Tư Cầu bắt mỉm cười. Em có chắc không? Hay là sau này lại đổ thừa kia nọ lung tung lên? Mình đã thử một lần rồi. Xí, bộ tại em hả? Mà anh không muốn thì thôi. Tư Cầu kéo Phấn lại gần mình. Dầu thế nào đi nữa, không phải mối tình của mình chấm dứt trên con lộ này. Đó, em không thấy sao? Mỗi lần mình có dịp gặp nhau là anh coi bộ còn mặn nồng gắt hơn trước nữa. Phấn gục đầu trên vai anh ta thở dài. Thiệt, chỉ với em anh mới dám mấy lần làm cái chuyện tổn âm đức. Thiệt, chỉ với em anh mới dám mấy lần làm cái chuyện tổn âm đức. Anh đâu có quên em là gái có chồng có con đàng hoàng. Nổi chút xíu đó em cũng rõ bụng anh. mấy tiếng gà gáy rộ lên trong xóm kế cận. Tư Cầu nhẹ buông Phấn ra. Coi bộ gần sáng rồi em à. Phấn quay mặt nhìn về con lộ xa hung hút, rồi nhìn Tư Cầu. Chuyến này em biết sẽ gặp anh lại ở đâu? Tư Cầu nhún vai giơ tay chỉ bấy giờ vào khoảng trống không. Phấn ngậm ngùi gật đầu như thấu hiểu câu trả lời bi thảm ấy. Em cũng nên lên chợ mau mau để cho kịp chuyến xe tài nhất. Phấn móc bóp ra trao cho anh ta mấy tờ giấy bạc, rồi gượng cười nói đùa. Thôi nghen, lần này là lần chót đó. Tư Cầu chưa kịp trả lời hay nói thêm một tiếng gì thì cô ta quay lại hấp tấp bỏ chạy đi. Tư Cầu hớt hải kêu gọi. Em. Chỉ có mấy tiếng khóc ấm ức của Phấn vọng lại, rồi cái bóng của chiếc áo túi trắng cũng mất hút sau một đám chuối mọc lấn ra khúc quẹo của con lộ. Tư Cầu đứng nhìn trân trối về phía ấy. Trên trời một con le le lạc đàn bay ngang qua, và tiếng kêu gọi bạn rã rích của nó như vướng mắt vào ánh trăng tà trước khi lắng tan hẳn. Tư Cầu bỗng nhớ trực đến mấy tờ giấy bạc của Phấn mà anh ta vẫn còn nắm chặt trong tay. Anh ta bùi ngùi nhét vào túi, rồi thờ thẫn bước rẽ xuống bờ mẫu ruộng để băng qua phía bên dòng. Anh ta vừa đi vừa xốc lại cây lục dắt trước bụng. Khẩu hẹt Stan tuy thuộc cỡ 7 ly mấy mà sau hôm nay có vẻ nặng trĩu khác thường. Mới đây mà Tư Cầu nắng ná ở nhà anh hai của anh ta gần được trót tháng. Ngày này qua ngày kia, cái tình cảnh ăn no ở không ngồi rồi làm cho anh ta chán ngán vô cùng. Sáng hôm nay, Tư Cầu ngồi bó gối ngoài hàng ba nhà để lắng nghe những tiếng súng lớn nổ vọng lại từ một miền nào khá xa. Hai Can ở trên đồn về thấy vậy, vội bước lại gần em và vồn vã hỏi. Sao mày không thả ra chợ chơi? Làm gì ngồi bí xị như muốn trù cha hại mẹ vậy mày? Tư Cầu trề môi nhún vai rồi làm thinh luôn. Hai Càng móc ra một gói thuốc vô loa đưa mời em hút, rồi ân cần hỏi thêm. Sao mày? Cái chuyện tao đem bàn với mày hôm trước đó, mày đã tính thế nào chưa? Tư Cầu hấp tấp phà hết hơi khói ra để trả lời. Tôi đã nói không được mà. Bây giờ anh biểu tôi đi theo lính như vậy thì cũng ngặt cho tôi quá. Hai Càng có vẻ bực mình. Coi, bây giờ mày phải tính xem nên theo bên nào thì theo dứt dạc một bên, chứ cứ lông trông ở cửa giữa hoài sao? Mày cũng đã ở phía bển ngập đầu lúc cổ chịu không thấu nữa, nên mày mới bò vô đây. Tư Cầu nói chặn ngang. Tôi về đây là để thăm tía má, thăm hai vợ chồng anh và thằng Năm, chứ bộ tôi vác mặt về đây để đăng lính cho tay ở trên đồ mà. Hai Càng dậm mạnh chân xuống đất. Mày nói điệu trên trời dưới đất hoài hà. Mày đã ở trống hết nổi, bây giờ mày ra đây mà lại không chịu theo bên này. Vậy mày muốn theo ai nữa chứ? Theo Ngọc Hoàng Thượng Đế chắc. Tư Cầu ngập ngừng đáp. Tôi không theo bên nào hết. Hai Càng nhăn mặt. Mày nói sao? Tư Cầu ngó lảng ra ngoài sân rồi chậm rãi trả lời. Tôi không theo bên anh vì bên anh bậy, mà tôi cũng không theo bên anh ba vì bên anh ba không hợp. Hai Càng ngó em lắc đầu liên liên. Tao chạy mày luôn. Mày không theo phe nào hết thì cũng được đi. Vậy thì mày cứ ở luôn đây, rồi coi cái gì đó mua bán mần ăn. Hay là mày nhảy ra mần vài công rẫy đi, tao bỏ vốn cho. Tư Cầu mỉm cười lắc đầu. Anh cứ để thì kệ tôi mà. Anh nghĩ coi, thời buổi này mà anh bắt tôi phải trụ hình mần ăn lương thiện thì ngặt cho tôi quá. Hai Càng nhìn sững em. Vậy mày muốn làm vương làm tướng gì nữa? Tôi tính mời hay mốt gì đây, tôi đi lên miệt Châu Đốc. Hai Càng chận lời. Mày lên kiếm cái động nào trên bảy núi tu chắc. Tư Cầu cười xòa. Bậy nè, tôi lên đó kiếm một người quen. Người này tôi biết hồi mới trôi nổi lên Nam Giang. Hai Càng châu mày. Dầu mày có lên Châu Đốc hay ở dưới này, tao chẳng thấy chỗ nào khác đâu. Tư Cầu hơi lúng túng. Cũng có chứ sao không. Ở miền trên tôi nghe nói yên yên hơn ở dưới mình. Và lên ở trên cũng như ở một chỗ xứ lạ quê người, không quen ai, không biết ai. Như vậy may ra tôi mới lo tu tỉnh mà ngăn được. Ngừng một giây, Tư Cầu lại nói tiếp. Chứ còn ở dưới này, quanh đi quẩn lại, cái gì cũng nhắc mình nhớ đến chuyện cũ hết. Anh nghĩ coi, như vậy làm sao mình rảnh tâm rảnh trí để lo mần ăn được. Hai Càng thở dài. Thì thôi, mày muốn đi đâu tao cũng không cản. Nhưng mày đã nói cho tía má hay chưa? Tư Cầu gật đầu. Rồi, bộ ông bà không có nói gì hết sao? Tư Cầu gượng cười. Ý trời ơi, tía má cự nữ sùm, nhất là má. Má nói bộ tôi khùng điên gì sao? Nhưng rốt cuộc rồi cũng êm hết. Hai Can cười theo. Thì ai còn la gì tánh nết kỳ đời của mày nữa. Rồi anh ta nghiêm giọng nói tiếp. Nè Tư, mày một ngày một lớn thêm. Chuyến này mày có đi thì cũng ráng lo tu tỉnh làm ăn. Và nếu gặp chỗ nào phải nơi xứng lứa thì mày cũng nên lo kiếm một con vợ để cho nó cột chân buộc cẳng mày lại. Mày mà lông bông như vậy hoài à, làm sao mà nên dốc nên người với thiên hạ được. Tư Cầu trả lời sủi lơ. Thì để tôi ráng coi. Hai Càng nhìn em ngao ngán. Mày, tao coi bộ cũng khá mà sao cứ lình xình hoài không biết. Tía má lo buồn vì mày nhiều lắm đó ngang. Tư Cầu buông thõng mấy tiếng. Tôi biết mà. Rồi trầm ngâm ngồi nhịp chân, ngó mông lên một đám mây trắng đang quể quải trên nền trời xanh biếc bao la. Hết tập 20, còn tiếp.